Đại đường Song Long truyện tập thứ 177. Sau khi đến ngoại đường của phủ tổng quản, tên đội trưởng canh phòng bảo ba người ở ngoài đợi. Đại dương đang tiếp khách, xin ba vị ở đây đợi trong giây lát. Sau khi ngồi xuống, Từ Tử Lăng nhàn rỗi vô sự bèn vận công vào sông nhĩ, thử nghe xem bên trong nội đường Lý Tử Thông đang tiếp kiến ai. Vừa hay nghe được một thanh âm của người ngoại quốc hết sức quen thuộc. À, trong vòng 10 ngày chiến mã sẽ được chuyển tới Giang Đô để đại vương kịp chấn chỉnh lại đội kỵ binh. Đối lại ta chỉ cần cây đầu trên cổ Khâu Trọng mà thôi. Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng về cơ bản gã vẫn nghe không sót chữ nào. Từ Tử Lăng giật mình đánh thót nhận ra đó là giọng nói của Quật Ca. Lý Tử Thông cười khang hai tiếng đắc ý nói: Ha ha ha, ha ha ha, chiến mã khiết đan lừng danh thiên hạ, đội kỵ binh của ta sẽ như hổ thêm cánh. Dương tử cứ yên tâm, 500 con chiến mã hạng ưu ấy ta tuyệt đối không nhận không đâu. Chỉ cần Khấu Trọng chịu dẫn quân Nam Hạ, đến lúc thích hợp, quả nhân sẽ mời Dương tử đích thân xuất lãnh kỵ binh, phối hợp với quân đội của ta, giăng cho tên tiểu tặc ấy một đòn nặng nề, khiến hắn mãi mãi cũng không thể siêu sinh. Một thanh âm xin xích khó nghe khác cất lên. Hai tên tiểu tử Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không được quay phòng bao lâu nữa đâu. Cụ già của chúng đâu cũng có. Hôm qua Lương Dương đã cho người thông chi với huynh đệ chúng tôi, nghe nói đã phái ba đại cao thủ đại lực thần bao nhượng, ác quyển quốc vô cụ và vong mệnh đồ tô trác đến hiệp trợ chúng ta đối phó hai bọn chúng. Đinh Lục Đô phối hợp với cao thủ dưới trướng của Ngô Dương, dù hai tên đó có ba đầu sáu tay, cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Lý Tử Thông cười cười. Có đại giang hội Trương Nghĩa giúp đỡ, lo gì đại sự không thành chứ. Từ Tử Lăng giờ mới biết giọng nói khó nghe đó nếu không phải là của Long Quân Bùi Nhạc thì cũng là Hổ Quân Bùi Viêm. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nhủ nếu Lý Tử Thông mà biết gã có thể dùng linh nhĩ nghe trộm được cuộc đối thoại này, hắn sẽ hối hận lắm. Lý Tử Thông nói: Hiện giờ người của Khấu Trọng phái tới đang ở bên ngoài, đợi lát nữa ta tìm hiểu rõ về tình hình của hắn rồi sẽ thương nghị với các vị thêm. Tên tiểu tặc đó rất háo công, lúc nào cũng tưởng rằng mình không có gì là làm không được, không coi ai ra gì cả. Ta sẽ lợi dụng điểm này của hắn cho ném chút lợi lộc để dụ hắn sập bẫy. Kế đó là tiếng bọn Quật Ca lục tục rời khỏi hậu trường. Từ Tử Lăng thầm nhủ giờ đã đến lượt mình lên diễn đài diễn kịch rồi. Khâu Trọng kéo Trần Trường Lâm ra Hoa Viên phủ tổng quản tản bộ, thân thiết nói: Tính mạng của Trường Lâm huynh là của huynh, không cần cho ta, càng không cần cho bất cứ người nào khác. Mọi người ở cùng nhau, quan trọng nhất chính là lý tưởng và lợi ích nhất trí. Vậy thì ta có thể vì huynh mà chết, huynh cũng có thể vì ta mà mất mạng, nhưng phân ra thì vẫn là hai người khác nhau. Một khi có chia rẽ thì ai đi đường nấy. Ha, tí mới lý tưởng chứ. Trần Trường Lâm cười khổ. Thiêu Soi và Dương Thế Sung tuyệt đối là hai loại người khác nhau. Điều y muốn chỉ là sự trung thành mù quáng, bỏ qua hết mọi lợi ích cá nhân, chỉ lấy lợi ích của y làm trọng. Khâu Trọng mỉm cười. Đó là yêu cầu của tất cả đế vương trong lịch sử với thần tử của mình, ta làm sao giống được. Đối với tiểu đệ, phân biệt trên dưới chỉ là thuận miệng tiện thôi. Tốt nhất là mọi người có thể như huynh đệ cùng nhau phấn đấu, vươn lên một mục tiêu vĩ đại, làm một số chuyện tốt cho bách tính, khiêu chiến các thế lực xấu, hà hiếp bóc lột nhân dân. Trần Trường Lâm nói: Cách nghĩ của Thiếu Soái vô cùng vĩ đại và đặc biệt, khiến người ta thật cảm động. Khâu Trọng chợt dừng bước, chắp tay sau lưng chăm chú quan sát một cây hoa bên vệ đường, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Hiện giờ Thiếu Soái quân của chúng ta đã sơ bộ thành hình, việc huấn luyện binh sĩ đã có Tiên Vĩnh và Tiêu Hồng Tiến chủ trì, chính quyền quản trị thì giao cho Hư Hành Chi, trinh sát thông tin có Lạc Kỳ Phi phụ trách, tiền bạc lương thảo có Nhậm Mi Mi, thị chiến có Bốc Thiên Chí, Nếu như có Trường Lâm huynh giúp ta về việc buôn bán trên biển và đóng chiến thuyền, thì Thiếu Soái quân đúng như hổ thêm cánh. Trần Trường Lâm tâm phục khẩu phục nói, Thiêu Soái quả nhiên là người có con mắt nhìn xa trông rộng, không giống như Trọng Pháp Hân. Sau khi đắc thế thì chỉ lo củng cố quyền lực, vơ vét cổ bách tính, cướp đoạt tiền tài lương thảo, tầm nhìn đa thấp lại vô tri. Thiêu Soái yên tâm đi, Trường Lâm nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Khâu Trọng nói, có Trường Lâm huynh thì ta yên tâm rồi. Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là thời gian không nhiều. Một khi để Lý Tiểu Tử bình định được quan tây, y sẽ xuất binh Đông Hạ. Vì vậy chúng ta phải tranh thủ trước ngày đó, xây dựng được một đội thủy binh hùng mạnh trợ giúp cho quân đội lấy kỵ binh làm chủ lực. Chỉ thế mới có thể quyết chiến với Quang Trung nơi xa trường. Về việc đóng tàu, đóng bè, Trường Lâm huynh có đề nghị gì không? Trần Trường Lâm gật đầu nói, trang bị của thủy chiến chủ yếu là chiến thuyền. Chiến thuyền có thể nói là hỗn hợp thể của thành quách, quân danh sa mã trên bộ. Chiến thuyền tốt, khi chiến đấu thì phải dũng mãnh, khi thủ thì phải chắc, khi truy đuổi thì phải nhanh, khi xung phong thì phải kiên cố. Có thể đạt được cả bốn điều dũng mãnh, chắc chắn, tốc độ và kiên cố thì mới có thể gọi là chiến thuyền được. Có điều trong thị chuyến, chiến thuyền rất dễ bị hư tổn, vì thế không cần số lượng mà còn phải có thêm nhiều tính năng hoàn bị khác để ứng phó với muôn ngàn biến khố trong chiến trận. Khâu Trọng quay người lại hân hoan nói, Trường Lâm huynh đối với thủy chiến quả thật có tâm đắc, xưa nay ta chưa từng nghĩ đến những vấn đề thế này. Hồi nhỏ nghe người ta kể chuyện, có cái gì mà Thanh Long hơn cả trăm thuyền, Hoàng Long mấy ngàn thuyền, còn cứ tưởng là khoa trương nữa chứ. Trần Trường Lâm cười. Nói chuyện với Thiêu Soái quả thật vừa thoải mái vừa hứng thú. Có lẽ đây chính là đàm tiếu dụng binh mà người ta hay nói. Có điều trong thủy chiến động dụng cả ngàn chiến thuyền là sự thật. Tỷ như Mã Viện đời Đông Hán đã dẫn theo đội thủy sư hơn 2.000 chuyên thiện đi chinh phạt Giao Chỉ, rồi khi Lương Triều và Bắc Tề giao chiến, đã thiêu cháy gần 3.000 chiến thuyền của quân Tề ở Hậu Phì. Khâu Trọng giật mình, Lương Triều có phải là Lương Triều tổ tiên của Tiêu Tiễn không? Trần Trường Lâm gật đầu, Khâu Trọng ồ lên một tiếng. Chẳng trách Tiêu Tiễn lại coi trọng việc bốc thiên chí phản bội đến vậy. Bởi vì chuyện gì hắn cũng học theo tiền nhân, nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của thí quân. Vì vậy, muốn công hạ Ba Lăng, ngoại trừ việc phong tỏa mạng lưới tin tức của tên Hương Ngọc Sơn ra, còn phải phá thủy sư của hắn nữa. Hai việc này thiếu một cũng không được. Trần Trường Lâm chỉ biết cung kính lắng nghe, thầm cảm thấy suy nghĩ của Khâu Trọng như thiên mã hành không, khó mà ước đoán được. Khâu Trọng nghĩ ngợi giây lát rồi lại hỏi, với nhân lực vật lực hiện nay của chúng ta, muốn xây dựng một đội thủy sư chừng 500 chuyến thuyền thì cần phải bao nhiêu thời gian? Trần Trường Lâm sảng khoái đáp ngay, nếu tất cả đều bắt đầu từ khởi điểm, ít nhất cũng cần phải 15 năm. Khâu Trọng ngạc nhiên, vậy thì làm sao được? Trần Trường Lâm vỗ ngực tự tin, Thiêu Soái yên tâm, kỳ thực đa phần chiến thuyền và thuyền hàng hóa bình thường không khác nhau nhiều lắm về mặt kết cấu. Bất luận là mái chèo, sào chống, buồm, dây xích hay trầm thạch đều là loại giống như nhau. Chỉ cần thêm các phòng vệ cần thiết và vũ khí trang bị cho thuyền hàng là có thể biến thành chiến thuyền rồi. Nếu như có thêm các binh sĩ tinh thông thủy chiến được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ hoàn toàn mạnh nhất đương thời, vì vậy không cần một năm. Trường Lâm cũng có thể xây dựng cho Thiêu Soái một đội thủy sư có quy mô tương đối như vậy. Khâu Trọng mừng rỡ lộ ra mặt, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Trường Lâm huynh còn cách nào khiến người ta không nhìn ra chúng là chiến thuyền, đến khi chiến đấu mới lộ ra chẳng diện một hay không? Như vậy thì đội thuyền của chúng ta có thể trở thành kỳ binh trên mặt nước rồi. Trần Trường Lâm nói, để ta thử nghĩ cách coi sao. Khâu Trọng vỗ vai y đi về phía đại sảnh đường, nhỏ giọng nói, Chuyện này cần lượng sức mà làm, đồng thời không được quấy nhiễu dân chúng. Đợi ta đào được Dương Công bỏ khố lên, sẽ có một lượng lớn kim ngân tài bảo để thu mua thuyền hàng. Hiện giờ cứ dùng tạm các thuyền cũ của Lạc Má Bang và Bành Lương Hội cũng được. Thế nào cũng được khoảng 200 chiếc, thêm vào mấy chục chiến thuyền lớn nhỏ của Cự Kình Bang mới gia nhập, chắc đại khái cũng đủ rồi. Lý Tử Thông ngồi ở long tọa trên cao liếc nhìn Từ Tử Lăng đang cùng Thiệu Lãnh Châu và Thẩm Bắc Sương đi vào, cơ hồ như muốn nhìn thấu tâm can gã vậy. Trong sảnh đường tổng cộng có 18 chiếc thái sư ỷ xếp đều hai bên, lúc này ba ghế đầu tiên bên trái đều đã có người ngồi, tất cả đều là thủ hạ tâm phúc của Lý Tử Thông. Sau hai hàng ghế là đám thị vệ khôi giáp sáng ngời, uy vũ lẫm liệt. Khi phái thế này nếu ở trong hoàng cung thì vô cùng thích hợp, nhưng bày ra trong đại sảnh đường của phủ tổng quản thì thật có hơi hư trương. Có điều Lý Tử Thông cũng có hơi bất đắc dĩ, phải bỏ hoàng cung đã bị thiêu cháy gần hết để dọn ra phủ tổng quản. Hơn nữa y cũng muốn biểu thị mình khác với hôn quân, nên càng không dám ở trong hành cung mà Dương Quản xây để lại hưởng lạc thú. Sau khi quan gác cửa sướng lên, Thiệu Lệnh Châu và Thẩm Bắc Sương cũng chỉ y theo quy củ giang hồ thi lễ, Từ Tử Lăng thấy vậy cũng học theo, bớt được rất nhiều phiền phức. Lý Tử Thông bảo mấy người ngồi xuống, sau đó lạnh lùng hỏi: "À, Lăng tiên sinh có chức phận gì trong thiếu soái quân, có lệnh phù tín vật gì mà có thể đại biểu Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nói chuyện với ta?" Bà tướng lãnh ngồi bên đều liếc mắt nhìn Từ Tử Lăng chầm chầm xem gã ứng đối thế nào. Dung mạo Lý Tử Thông lúc này so với lần gặp mặt trước đã tiều tụy đi rõ rệt, hai bên tóc mai đã lấm tấm điểm bạc, có thể thấy đây chính là cái giá y phải trả ra để theo đuổi con đường tranh bá thiên hạ. Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: "Thiếu soái vừa mới thành lập lại chinh chiến liên miên, rất nhiều mặt còn chưa chuẩn bị chu toàn. Lệnh phụ văn thư nhất lọt đều chưa có, mong Ngô Dương hiểu cho." Lý Tử Thông nhíu mày: "Vậy Lăng tiên sinh làm sao chứng minh được rằng mình có thể đại biểu hai người đó nói chuyện?" Thiệu Lệnh Châu liền lên tiếng: "Đại Dương minh giám, quý tích lương của bản bang đã chính miệng chứng thực với lão phu, Lăng tiên sinh có khả năng đại biểu cho Khấu thiếu soái quyết định mọi chuyện." Lý Tử Thông hùng một tiếng rồi dựa lưng vào thái sư ỷ, thần thái nhàn nhã giới thiệu ba tướng lãnh bên dưới cho Từ Tử Lăng quen biết, lần lượt là Tả Hiếu Hữu, Bạch Tính và Tần Văn Siêu. Từ Tử Lăng thầm dâng lên một cảm giác kỳ dị. Từ khi còn lăn lộn ở Dương Châu, Gảo và Khấu Trọng đã nghe qua tên tuổi ba người, hồi đó còn rất ngưỡng mộ nữa. Đặc biệt là Tả Hiếu Hữu, y đã từng là lãnh tụ của một cánh nghĩa quân khởi nghĩa ở Đông Đậu Sơn vào năm Đại Nghiệp thứ 10, quy chấn bát phương. Về sau mới quy hàng, kẻ quật khởi sau y một năm là Lý Tử Thông. Trong ba tướng lãnh của họ Lý, y là người nhiều tuổi nhất, án chừng khoảng ngoài tứ tuần, tướng ca tá gầy cao, mặt mũi phong sương. Bạch Tính và Tần Văn Siêu đều là mãnh tướng trẻ tuổi, thể hình cao lớn điển hình cho đám hán tử Sơn Đông. Thái độ với Từ Tử Lăng cơ hồ ẩn hàm địch ý, chỉ khẽ gật đầu trả lễ, lãnh đạm mà không khách khí. Bộp! Lý Tử Thông vỗ mạnh tay lên ghế vịn, quát lớn: "Nếu đã có thể đại biểu cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, vậy Lăng tướng quân hãy trả lời ta, tại sao các người lại tấn công Đông Hải, giết chết thân đệ, làm dao động căn cơ của Lý Mẫu?" Từ Tử Lăng chẳng hề nhân nhượng, nhìn thẳng vào ánh mắt trực lửa của y thản nhiên đáp: "Ngô Dương là người hiểu biết, chắc cũng tự biết đây là thời đại thiên hạ quần hùng quật khởi, không phải bạn tức là thù. Bạn quân đã tiên lễ hậu binh, từng phái Nhậm Nhị đường gia của Bành Lương Hội đến giang đô ý kiến đại vương bàn chuyện kết minh, nhưng đã bị đại vương cự tuyệt, thế nên đã tự bạn thành địch. Trách nhiệm nào lẽ nào lại thuộc về thiếu soái quân chúng ta chứ? Thêm nữa lại phát giác Lý Tình Nguyên ở Mục Dương đến tra hạn, nên thiếu soái mới quyết định tường kê tụ kế, tiền phạt chê nhân mà thôi." Lời còn chưa dứt, Lý Tử Thông đã đứng vụt dậy, chỉ tay quát lớn: "To gan, người đâu, bắt tên này đi xử trảm cho quả nhân!" Hai hàng cận vệ lập tức tràn lên. Từ Tử Lăng đặt tay lên cán đao, Thiệu Lệnh Châu và Thẩm Bắc Sương còn chưa biết làm gì thì Tả Hiếu Hữu đã đứng dậy nói lớn. À, chậm đã! Đám cận vệ lập tức dừng bước. Tả Hiếu Hữu quay sang nói với Lý Tử Thông. Hợp thì hai bên cùng lợi, chia rẽ thì cả hai cùng bại vong. Đại Dương xin bất giận. Lý Tử Thông tức giận lườm mắt nhìn Từ Tử Lăng rồi ngồi xuống trở lại long tọa. Đám vệ sĩ cũng trút trở về sau hai hàng ghế. Tả Hữu Hiểu ngồi xuống nói với Từ Tử Lăng. Thiếu soái lần này, Phái Lăng tướng quân đến đây trút cuộc là có đề nghị gì? Từ Tử Lăng vừa nghe trộm được cuộc đối thoại của Lý Tử Thông và bọn quật ca, biết rõ đối phương định dùng phương pháp một cứng một mềm để tạo áp lực hòng chiếm được tiện nghi trong đàm phán, nên trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, thái độ vẫn hết sức bình tĩnh thông dong. Tạ tướng quân nói hay lắm, họp lại thì song phương cùng có lợi, chia sẻ thì cùng bại vong, Đỗ Phục Huy và Trầm Luân kết minh, thiếu soái quân chúng ta cũng cùng các vị liên thủ, nếu Đại Dương thấy chuyện này có thể thực hiện được, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận, còn không thì bản nhân chỉ đành lập tức rời khỏi Dương Châu, trở về bẩm báo với Tể Thượng. Lý Tử Thông cười lạnh lùng. Khâu Trọng khoác lác có thể giải nguy được cho Dương Châu, đây có phải sự thật không? Ánh mắt chúng nhân đều tập trung cả lên người Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cười ung dung. Đúng là chuyện này. Tần Văn Siêu cười dài nói. Lúc Đỗ Phục Huy xưng bá giang hoài, Ngô Dương Hùng cứu Sơn Đông, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn chỉ là hai tên tiểu tử dắt mũi chưa sạch ở Dương Châu. Ở Trúc Hoa Bang cũng chỉ có tư cách là đệ tử treo một lá trúc. Hiện giờ tuy có hơi đắc thế, nhưng hai kẻ ấy dựa vào cái gì đi đánh lùi liên quân giang hoài, giang nam chứ? Từ Tử Lăng phì cười. So với Lý Mật tung hoành khắp Trung Nguyên, Đỗ Phục Huy là cái gì chứ? Vấn đề là Đại Vương có thể giống như Dương Thế Sùng hay không? Ít nhất là trước khi đại phá Đỗ Phục Huy và Trầm Luân, mọi người vẫn có thể chân thành hợp tác là được rồi. Ha, Đại Vương có thể làm được không? Lý Tử Thông thoáng biến sắc, bởi vì ý của Từ Tử Lăng chính là Khâu Trọng đã có thể đại phá Lý Mật, tự nhiên cũng không coi Đỗ Phục Huy và Lý Tử Thông vào đâu. Việc hợp tác với y cũng chỉ hạn chế trong việc giải nguy cho Giang Đô, sau đó thì song phương sẽ cùng phân cao hạ. Bạch Tính sợ Lý Tử Thông không kèm được nộ hỏa liền lên tiếng xen vào. Ê, nhưng chúng ta làm sao biết được quý thượng có thành ý hợp tác chứ? Từ Tử Lăng cười ha hả. Tệ thượng Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều là những người nhất ngôn cửu đỉnh, các vị đã bao giờ nghe qua chuyện họ trở mặt nuốt lời bao giờ chưa? Đại sảnh đường im phăng phắc không một tiếng động. Lý Tử Thông khẽ gõ nhẹ ngón tay trên thành ghế, trầm giọng nói. Chỉ nói không thì có tác dụng gì? Khâu Trọng trốt cuộc có diệu kế gì có thể giải nguy cho Giang Đô? Từ Tử Lăng mỉm cười. Chỉ cần Đại Dương giải trừ xong tỏa trên Vận Hà, bổ sung lương thảo cho thiếu soái quân ở Trung Ly, sau đó cung cấp các tin tức chính xác về tình hình địch nhân, chúng ta sẽ đem quân tập kích doanh trại của quân địch, khiến bọn chúng rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Năm xưa chính Lý Mật cũng dùng cách này để phá đại quân 10 vạn tinh binh của Vũ Văn Hoa Cập. Huân hậu Đỗ Phục Huy chỉ có vài vạn quân. Tạ Hiếu Hữu nói, lúc đó Lý Mật chiến tướng như mây, binh lực hùng hậu, hiện giờ thiếu soái chỉ mới có quật khởi, làm sao có thể so sánh như vậy được? Từ Tử Lăng liền đáp, thì thực lực của quân giang hoài hiện nay cũng đâu có thể so sánh với tinh binh của Vũ Văn Hoa Cập. Hơn nữa tại hạ còn nghe nói Đỗ Phục Huy và Phụ Công Hữu vốn bất hòa, chuyện này không biết có thật hay không. Chúng nhân giờ mới biết đối phương là một thuyết khách hùng tài đại lược, nhất thời không nói được gì. Lý Tử Thông liền đi thẳng vào vấn đề. Khâu Trọng có thể phái bao nhiêu nhân mã đến giúp ta? Từ Tử Lăng quả quyết. 2 vạn, Đại Dương thay thế nào? Lý Tử Thông liền nói ngay. Vậy hãy nói cho quả nhân biết các ngươi định xử lý tộc nhân họ Lý ở Đông Hải thế nào? Từ Tử Lăng mỉm cười. Đại Dương là người hiểu chuyện, chắc cũng biết nếu hợp tác không có vấn đề thì tộc nhân của Đại Dương tự nhiên có thể tùy ý rời khỏi Đông Hải mà. Lý Tử Thông liền cười lớn nói. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Từ Tử Lăng sớm đã biết kết quả sẽ như vậy, một đề nghị đối trăm lợi mà vô hại như thế, Lý Tử Thông làm sao có thể từ chối được. Hồi thứ 252. Khi Từ Tử Lăng quay trở lại lộ trúc đường, Hạnh Dung đã chạy ra ngoài đón ở cửa, vừa đi vừa nói: "A Lạc đường chủ và Tích Lương ca đang nói chuyện trong nội đường." Từ Tử Lăng vỗ vai gã, nhỏ giọng nói: "Ta phải gặp Kỳ Phi dặn dò mấy chuyện đã, lát nữa mới đến gặp bọn họ được." Hạnh Dung vội vàng dẫn đường. Từ Tử Lăng gặp Lạc Kỳ Phi xong mới đến nội đường tìm Lạc Phụng và Quế Tích Lương. Còn chưa ngồi yên chỗ, Lạc Phụng đã vui vẻ nói: "À, thì ra là Tử Lăng cũng đến đây, vậy ta yên tâm rồi." Từ Tử Lăng vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy lúng túng, không hiểu sao Quế Tích Lương lại tin tưởng Lạc Phụng đến vậy. Quế Tích Lương lúc này cũng lên tiếng giải thích: "Thụng Phúc xưa nay luôn luôn chiếu cố cho ta và Tiểu Dung, giấu ai được chứ tuyệt đối không thể giấu người." Lạc Phụng lại hỏi: "Lý Tử Thông nói cái gì?" Từ Tử Lăng trấn tĩnh lại mỉm cười đáp: "Đương nhiên mũ miệng đường hoàng nói chuyện động lòng, y muốn song phương kết thành liên minh cùng chống đại địch, có điều chúng ta cũng đã chuẩn bị hợp tác với y từ trước, thế nên chỉ nói một lời là thành ngay." Lạc Phụng chào mời: "Lý Tử Thông không phải là kẻ nói rồi mà giữ lời, Tử Lăng phải cẩn thận đó." Hạnh Dung cũng nói: "Tình hộ lý đó thì khác gì bảo hộ lộc gia chứ." Từ Tử Lăng không dám tiết lộ quá nhiều, chỉ thấp giọng nói: "Về mặt này chúng ta đã có chuẩn bị chu toàn, ba người cứ việc yên tâm." Lạc Phụng lại nhíu mày hỏi tiếp: "Tử Lăng có thể nói cho ta biết tại sao Khấu Trọng lại phải khoa trương rằng chỉ có Tích Lương mới phá được liên quân Đổ Trầm, khiến cho Tiểu Lãnh Châu lấy điểm này ra làm thành văn tự, giờ thì Tích Lương làm sao hạ đại được đây?" Từ Tử Lăng biết Quế Tích Lương chưa lộ ra hết toàn bộ kế hoạch nên cũng hơi yên tâm phần nào, bèn gật đầu nói: "Vì vậy ta mới phải tới đây giải thích tình thế hiện giờ, có khi Phụng Thúc giúp được rất nhiều cũng không chừng." Lạc Phụng ngây người ra giây lát, thở dài nói: Bây giờ tranh chấp trong bang đã biến thành cuộc tranh cãi xem nên dựa vào Lý Tử Thông hay dựa vào Khấu Trọng rồi. Thiệu Lãnh Châu lần này thiệt thất sách." Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: "Có phải y muốn làm bang chủ không?" Hạnh Dung hừ nhẹ một tiếng nói: "Chuyện này đương nhiên không cần phải nói. Vấn đề là Tiểu Trọng và ngươi giờ đây đã có địa vị và uy vọng cực cao trong bang, lại có Tống Việt chống đỡ sau lưng, khiến cho y không dám khinh cử vọng động, sợ rằng các ngươi và Tống Việt sẽ trở mặt đối phó Trúc Hòa Bang. Cho nên tận lúc tìm được chỗ dựa là Lý Tử Thông, y mới bắt đầu có chút thần khí trở lại đó." Từ Tử Lăng hỏi tiếp: "Rốt cuộc Thẩm đường chủ đứng về phía nào vậy?" Gương mặt Lạc Phụng thoáng hiện thần sắc kỳ quái, từ từ nói: "Nếu không phải có Thẩm lão gật đầu, làm sao ta lại ngồi đây nói chuyện với mấy người, lo lắng thầy cho mấy người, các người chứ?" Ba người nghe xong đều ngạc nhiên nhìn nhau. Lạc Phụng thở dài nói: Sự thật thì đây là cuộc tranh đấu giữa phái trẻ và phái nguyên lão trong bang. Lúc đầu thì phái trẻ vốn căn bản không phải là đối thủ của phái nguyên lão, nhưng vì có sự ủng hộ của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nên tình thế đã xoay chuyển. Ngoại trừ đích thầy của Thiệu Lãnh Châu ra, các bang chúng trẻ tuổi không ai là không theo Tích Lương và Tiểu Dung, bởi vì bọn họ đại biểu cho một lực lượng mới, mục tiêu cao xa. Ta và Thẩm lão cũng vậy, chúng ta lại càng sợ Trúc Hoa Bang sẽ chia năm xẻ bảy, nên liền chia nhau hành sự, tìm mọi cách để can qua lắng lại. Ôi, chẳng ngờ Thiệu Lãnh Châu lại dựa vào Lý Tử Thông khiến sự tình trở nên không thể vãn hồi. Sau này phải làm sao? E rằng không ai biết được. Ngừng lại một chút rồi y lại nói: Sai lầm lớn nhất của Thiệu Lãnh Châu chính là đưa tên tiểu tử cuồng vọng tự đại Mạch Dân Phi đó lên làm đường chủ, khiến ta và Thẩm lão đều cảm thấy y chẳng những là kẻ thích dùng người thân cận, còn tầm nhìn thấp kém, không hiểu nhân tâm nữa. Cái đó lại xua tay nói: Giờ thì các ngươi đã hiểu chưa? Từ Tử Lăng gật đầu. sự tình đích thực đã tới mức không thể vãn hồi. Trước mắt Thiệu Lệnh Châu đã hoàn toàn đứng về phía Lý Tử Thông, song phương chỉ có thể tiếp tục cục diện này cho tới khi một bên thất bại hoàn toàn mới thôi. Lạc Phụng nói, ta không tiện ở đây quá lâu, nếu có tin tức gì hãy lập tức sai người đến thông tri với ta một tiếng. Sau khi Lạc Phụng đi khỏi, ba người bọn Từ Tử Lăng ngồi lại đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng Hạnh Dương nhóm người đứng dậy nói, những chuyện này càng nghĩ càng khiến cho người ta cảm thấy phiền não, chi bằng chúng ta cùng ôn lại giấc mộng xưa, ra bên ngoài dạo một vòng, không sai không dậy được không? Màn đêm buông xuống, hoa đăng rực rỡ, sắc màu phố Đại Nam Môn sáng tựa ban ngày. Chợ ngày đã hết phiên, chợ đêm thì mới bắt đầu. Quang cảnh khiến Từ Tử Lăng có cảm giác như cuộc sống ở đây ngày đêm không hề ngừng nghỉ vậy. Thêm vào đó, ở đây lại là nơi giao kết của phố Đoạn Tử nổi tiếng và các phố khác, nên tủ lâu kỷ viện mọc lên san sát, không hổ danh là thắng địa yên hoa nổi tiếng trong thiên hạ. Cho dù chiến sự liên miên cũng không hề bị ảnh hưởng lấy nửa phần. Trên con phố đèn hoa rực rỡ, dòng người như biển chen chúc. Trong các tiệm ven đường bày bán đủ thứ đồ chơi lạ mắt khiến người ta nhìn ngắm mãi không thôi. Ba người giống như biến trở lại thành ba tên tiểu lưu manh ở Dương Châu thổ trước. Người đẩy ta kéo, tranh trước đùng sau lang thang khắp chốn. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt lên, dường như còn hưng vượng hơn cả trước đây nữa. Hạnh Dung cười cười, Hồng Quân chết rồi tự nhiên phải hưng dưỡng hơn. Quỷ Tích Lương chen vào giữa hai người, hai tay bá hai vai hưng phấn nói, ngươi lần này có thể nói là đến vừa kịp lúc. Mỗi lần sau khi quân Giang Hoài hoặc quân Giang Nam lui binh, các thương nhân ở xung quanh lại đổ dồn về Giang Đô mua bán, mỗi ngày phải có cả trăm chiếc thuyền lớn nhỏ từ nhiều nơi đổ về, nếu không thì sao lại nhiệt náo như vậy được. Dọc theo hai bên phố là các cửa tiệm san sát nhau, phía trước là những sạp hàng bán đủ thứ, từ đồ dùng hàng ngày, đồ trang sức đến những bức tự họa nhìn có vẻ cổ xưa. Còn các cả những người đi vừa rao bán hàng, họ đẩy những chiếc xe nhỏ hoặc bưng những chiếc mâm chất đầy các thứ đồ chơi, đồ ăn. Cảnh tượng nhiệt náo đó làm cho người ta cảm thấy tai như ù đi, mắt hoa đầu váng. Đến thị tập nơi trước đây Trình Tẩu từng bán bánh bao, lại là một cảnh tượng khác. Bất cứ đâu cũng thấy người mãi nghệ, thuyết thư cũng có, giả thần giả quỷ cũng có, diễn kịch trối cũng có, diễn võ thực cũng không hiếm, thu hút đến cả ngàn người tới xem. Không khí ồn ào tràn đầy vẻ say sóng mộng chết, chỉ mong được hưởng hết lạc thú trước khi tai họa của chiến tranh kịp giáng xuống đầu mình. Ba người bọn Từ Tử Lăng, người chọc ta, ta chọc ngươi, vừa cười vừa nói đi đến một con phố khác cũng ồn ào náo nhiệt không kém phố Đại Nam Môn, phố Liễu Hạng. Tuy gọi là hạng nhưng phố này chỉ nhỏ hơn phố Đại Nam Môn chừng 1/3. Ngựa xe như nước, khách tìm hoa ra vào các thanh lâu hai bên đường liên miên bất tuyệt. Đặc sắc lớn nhất ở Liễu Hạng chính là hai bên đường la liệt những chùm lồng đèn đỏ trải dài. Đó là tiêu ký rõ ràng của thanh lâu kỷ viện, thu hút khách dân ra vào. Tiếng đàn tiếng ca vang vọng trong màn đêm như những cơn sóng tràn ngập khắp phố, lại còn cả đám tú bà cô nương để thu hút khách còn đứng ra tận ngoài đường mời gọi, yến yến quanh quanh, liếc mắt đưa tình, càng làm cho con phố dài thêm phần xuân sắc. Từ Tử Lăng tuy không thích đến thanh lâu nhưng vì trở lại đất cũ nên trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Vừa đi vừa chỉ chỗ mọi nơi, chẳng mấy chốc ba người đã đến trước một thiên hương lâu. Hán tử đứng ngoài cửa thấy Quế Tích Lương và Hạnh Dung, liền cung kính nói, Quế đại gia, Hạnh đại gia, mời hai vị vào. Từ Tử Lăng kêu lên một tiếng, chậm đã, kéo hai người lùi lại mấy bước rồi cười khổ nói, uống rượu thì uống, ở chỗ nào chẳng được, không cần vào đó đâu. Hạnh Dung và Quế Tích Lương thấy vậy thì cười phá lên, mỗi người một bên kéo xốc gã vào trong nội viện. Vừa vào đã có người chạy tới dẫn đường, đưa bọn Từ Tử Lăng lên một gian sương phòng bài trí hào hoa, có cửa sổ nhìn ra bên đường. là dòng cụ Thành Hà. Sau khi mấy nữ tỳ bày bắt đũa, mang đồ ăn và rượu lên, Quý Tích Lương liền ra hiệu cho lui hết cả ra ngoài. Hạnh Dung cười cười rót rượu cho hai người, thở dài nói: Nghĩ lại năm xưa chúng ta ngày nào cũng đứng trước cửa lớn của Thiên Hương Lâu mà than thở, ngưỡng mộ những người có tư cách bước qua bậc cửa cao đó. Hiện giờ thì đã ngồi trong gian sương phòng hoa lệ nhất của Thiên Hương Lâu uống rượu, có thể nói thượng thiên đối với chúng ta cũng không có bạc lắm đâu. Quý Tích Lương nâng chén lên cười lớn nói: Đời người như mộng, có được mấy câu. Nào, nhất tuy giải thiên sầu, đêm nay ba huynh đệ chúng ta nhất định phải uống cho thật là thống khoái. Từ Tử Lăng bị câu đời người như mộng có được mấy đâu của y làm khơi lại chuyện của Tố Tố, bi thương dân tràn đầy lòng ngực cũng dốc chén uống cạn. Quý Tích Lương và Hạnh Dung đều vỗ tay tán thưởng. Từ Tử Lăng lắc đầu nói: Hãy tình tiểu tử các người nhất định là tối nào cũng đến đây chơi rồi. Hạnh Dung cố làm ra vẻ thần bí, ghé sát tay gã nói: Hai vị cô nương Kinh Mạng và Lưu Hạnh được Lưu xưng tụng là thiên hương song tuyệt, sắc đẹp nổi tiếng giang đô, chưa từng nghe họ đờn ca thì chưa có thể nói là đã tới Dương Châu được đâu. May cho ngươi là hai vị huynh đệ này cũng coi là có chút mặt mũi ở đây, thế nên nhờ được Ngọc Linh phu nhân sắp xếp cho họ tới đây hát bà nó mấy khúc nhạc, bảo đảm cả mắt lẫn tai của ngươi đều được hưởng phúc khí như nhau. Quý Tích Lương bên cạnh cũng hạ giọng nói: Chẳng nhất là người phải đóng giả làm đại hiệp mặt xẻo, không thì gương mặt tuấn tú của Từ công tử nhà ngươi nói không chừng làm động lòng cô nương nhà người ta đó. Lúc ấy thì có người tự nguyện cùng dắt tay lên du sơn cùng hưởng nhất khắc xuân tiêu rồi. Hai người bọn Quế Tích Lương đang ôm bụng cười ngất thì chợt có tiếng ngọc bội lanh canh vang lên. Quế Tích Lương và